vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Cách đấu chi chiến. Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi, có thể bắt đầu chưa? Canet đi đến Fighter Mao trước mặt, dùng Fighter hành lễ hỏi, mà vị này bị soát đi ra Fighter Mao. Khi nhìn đến Canet động tác bước nhỏ là sững sờ, sau đó làm ra cùng Canet đồng dạng hành lễ động tác. Mỉm cười, ra hiệu Canet bắt đầu. Sau đó, Spiral Nen, niệm khí vờn quanh, khai, quang chi binh nhận, Sunbreath, liệt nhật quang huy, Crushing Fist, phong chi khí tức, còn có, Tiger Flash, long hổ rít gào. Trong nháy mắt Canet trên thân tia sáng lấp lánh, đủ loại tăng phúc kỹ năng bị Canet cấp tốc gia trì. Lập tức Canet khí tức đều tăng cường không ít, mà thấy cảnh này Fighter Mao cũng là không dám thất lễ. Super Armor, bá thể hộ giáp, Power Fist, cường quyền, Muscle Ship, nhu hóa cơ bắp, Fatal Aim, nhược điểm nhận biết, Oanh. Một tầng hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao khỏa Fighter Mao toàn thân. Song quyền của nàng càng là lóng lánh màu trắng ánh sáng. Hai vị Fighter đều tại trước tiên ra chỉ xong trạng thái bản thân. Sau đó chiến đấu trong khoảnh khắc bắt đầu. Tornado Kick, cú đá gió lóc, Fighter Mao dẫn đầu làm khó dễ. Cả người lăng không đá bay, thân thể xoay tròn lấy đá hướng Canet. Mà Canet cũng không cùng nàng ngạnh bính, thân thể chấn động liên tiếp mấy đạo niệm khí phân thân từ Canet trong thân thể thoát ra. Không chút do dự nhào về phía không trung Mao, những thứ này niệm khí phân thân tất cả đều là Canet niệm khí ngưng tụ mà thành. Bản thân mặc dù không cách nào phóng thích kỹ năng gì, nhưng là tại tiếp xúc đến đối thủ sau sẽ sinh ra bạo tạc. Uy lực cũng không tính nhỏ. Bình thường địch nhân cần phải đều sẽ lựa chọn tránh đi những thứ này phân thân, bởi vì những thứ này phân thân hành động lực có hạn, né tránh liền tốt, hoàn toàn không cần thiết cứng đối cứng. Nhưng là hay a, Fighter Mao cũng là cứ như vậy liền cong đều không thay đổi lao đến, một đôi mạnh mẽ đùi trên không trung liên tiếp đá bay, một cước một cái đem niệm khí phân thân toàn bộ đá bể. Bành bành bành, niệm khí phân thân liên tiếp bạo tạc, nhưng là những thứ này uy lực nổ tung đối với có được Super Armor, bá thể hộ giáp, cùng thân thể cường hãn Mao tới nói, chỉ có thể coi là một điểm bị thương ngoài ra, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, mặc dù niệm khí phân thân không thể cho Fighter Mao tạo thành càng nhiều tổn thương, nhưng là Canet mục đích vẫn là đạt thành. Lúc này Canet đã thừa cơ nhảy tới một bên, hai tay đặt ở bên hông, biểu lộ nghiêm túc tích góp niệm khí, đợi đến Fighter Mao lực lượng hao hết trở xuống mặt đất thời điểm. Ha, một đạo cao cỡ nửa người lớn nen sót, niệm khí sóng từ Canet trong lòng bàn tay phát ra, nhấc lên mạnh mẽ khí lưu nghiền ép hướng Mao. Mắt thấy vừa vặn rơi xuống đất, Mao đã không chỗ có thể trốn. Đã thấy Mao đột nhiên tại chỗ một ngồi xổm. Grotho, ngồi xổm xuống, oanh, tích xúc đã lâu nen sót, niệm khí sóng đánh vào Mao trên thân. Nhìn qua thanh thế kinh người, nhưng đạt được kết quả lại là rất nhỏ bé. Fighter có một cái kỹ năng tên là Crow, ngồi xổm xuống có thể nói là một loại gần như vô địch kỹ năng. Ngồi xuống thời điểm tự thân mở ra bá thể trạng thái, có thể tại ngắn ngủn một chút thời gian bên trong không nhìn phần lớn tổn thương. Cái này không nhìn tổn thương lượng, cũng nhìn tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng đều thuần thục độ. Nói chung, Canet chắc lần này tích xúc đã lâu nên sót, niệm khí sóng, xem như không có đưa đến cái tác dụng gì. Bất quá hiển nhiên Canet cũng không có nghĩ qua có thể sử dụng một phát nen sót. Niệm khí sóng, giải quyết chiến đấu, nàng tại nen sót, niệm khí sóng, phát ra trong nháy mắt đã thân thể nghiêng về phía trước phóng tới Mao. Chờ Mao khiêng qua nen sót, niệm khí sóng, công kích, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Giống, một tiếng sư hống đinh tai nhức óc, vừa vặn đứng dậy Mao thân thể dừng lại, mặc dù không có tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể cũng là sinh ra một cái rằng co, mà như vậy một cái rằng co. Ha, Canet huy quyền xuất kích. Hai viên niệm khí đầu hổ tại Canet song quyền phía trên ngưng tụ. Một quyền đánh vào Mao trên bụng trực tiếp đem Mao đánh bay. Canet tự nhiên theo sát, tại chỗ nhảy lên nhảy đến không trung, tay phải nâng quá đỉnh đầu. Một viên do linh khí tạo thành Rasengan nhanh chóng tạo ra đồng thời biến lớn. Qua trong giây lát viên này Rasengan liền đã biến thành so Canet thân thể còn muốn đại xuất rất nhiều, mang theo cao tốc xoay tròn khí lưu. Canet vung tay đem viên này Rasengan toàn lực đặt tại Mao trên thân thể. Energy Seal, xoắn ốp niệm khí tràng, bành. Canet cầm trong tay Energy Seal, xoắn ốp niệm khí tràng, mang theo Mao thân thể nện hội đại sảnh mặt đất, cảm giác được trên chân của mình hơi chấn động một chút. Takashisu nuốt ngụm nước bọt, tâm thán nữ nhân thật đáng sợ. Hô, hô, hô, lần này hai vị fighter chiến đấu kết quả, tự nhiên là lấy Canet toàn thắng kết thúc. Canet nhìn xem đồng thời đã biến mất Mao trong miệng thở hổn hển. Trên thân Spiral Nen, niệm khí vờn quanh, một cái bóng rồng chợt lóe lên. Sau đó, Canet nhặt lên trên mặt đất Mao để lại. Cường giả tinh khí, quay đầu đi hướng Takashisu cùng Mary. Thật lợi hại Canet, ngươi lại mạnh lên. Takashisu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khích lệ nói. Mà Canet chỉ là mỉm cười, tiện tay đem cường giả tinh khí phóng tới Takashisu trong tay. Tốt rồi, chuẩn bị đi tới một tầng đi, sau đó là thứ 20 tầng. Trong lúc bất trì bất giác, Tower of the Dead mạo hiểm đã đem gần qua nửa. Takashisu dẫn đầu đi về phía thang lầu, chuẩn bị tiến về thứ 20 tầng, nhưng là đi chưa được mấy bước. Takashisu đột nhiên phát hiện Mary ông cùng tới. Thế nào Mary? Takashisu quay đầu nhìn về phía ngay tại một mặt trù trừ Mary, nghi hoặc hỏi. Canet cũng là kỳ quái nhìn về phía Mary. Sau đó, ngay tại hai người nghi hoặc giữa tầm mắt, Mary hai cái tay nhỏ nắm thật chặt chính mình áo mưa, khuôn mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng la lớn. Thuyền trưởng, ta cũng muốn vì ngươi chiến đấu, chứng minh thực lực của mình. Trước đó Mary ngươi cũng tại chiến đấu nha. Chúng ta biết ngươi rất lợi hại. Takashisu cái chán thổi qua một loạt hắc tuyến. Không đồng dạng, Canet tỷ tỷ đều đã chứng minh chính mình. Ta cũng phải như vậy. Thuyền trưởng, tiếp xuống tầng này chiến đấu các ngươi không nên nhúng tay, liền để ta đến tiêu diệt địch nhân. Mary có chút vội vàng bay tới Takashisu trước mặt, ngữ khí mang theo mong đợi. Cái này, nghe ta Mary lời nói. Takashisu ngược lại là chần chờ. Mary, ta trước đó nói qua, Tower of the Dead bên trong mỗi 10 tầng chính là một nấc thang. 19 tầng người bảo vệ thực lực tuyệt đối phải so 20 tầng kém không ít. Đối thủ sẽ rất mạnh. Ngươi xác định ngươi muốn một người đi chiến đấu? Takashisu cho Mary để tỉnh một câu. 20 tầng boss, thực lực tuyệt đối không kém. Ta xác định, mà Mary cũng là không có chút nào cô đoạn gật đầu xác định. Một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, Mary ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Ta ủng hộ ngươi. Chần chờ một chút, cuối cùng Takashisu vẫn là đáp ứng Mary thỉnh cầu. Ha ha, quá tốt rồi thuyền trưởng. Mary cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Takashisu đáp ứng Mary rất vui vẻ. Phía sau thủy ngân chi dược đều phát ra liên tiếp đinh linh linh êm tai âm thanh. Sau đó, ba người cùng một chỗ, Mary dẫn đầu, đi tới Tower of the Dead thứ 20 tầng. Vừa tiến vào cái này thứ 20 tầng, lại là một cỗ băng lãnh hàn khí tràn ngập mà đến. Tầng này không chung vậy mà tung bay đóa đóa bông tuyết. Mặt đất càng là có phi thường dày tuyết đọng. Mary cảm nhận được nhiệt độ chung quanh hơi nuốt ngụm nước miếng. Quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cổ vũ Takashisu cùng Kanet về sau. Mary trùng điệp nhẹ gật đầu, cho mình cố lên động viên, sau đó bay về phía đại sảnh, mà liền tại Mary tới gần trong đại sảnh thời điểm. Két, tạch, tạch, tạch, đại sảnh ở trung tâm, diện tích tuyết đột nhiên run run. A, Mary lập tức bị giật nảy mình. Hai cái thủy ngân chi dực trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Chỉ thông qua thủy ngân lông vũ ở giữa khe hở quan sát bên ngoài. Sau đó, xuyên thấu qua thủy ngân chi dực khe hở, Mary nhìn thấy, tại cái kia băng tuyết bên trong, một tên người mặc màu xanh lam áo da tóc vàng trắng hán chậm rãi đứng lên. Sau lưng của hắn lưng cõng một cây màu xanh lam đồ đằng. Cả người tản ra như là dã thú cường hãn khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.